Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104: Về thăm nhà một chút. Chương 103: Về thăm nhà một chút. Cẩn thận nói một chút đi. Đi ngoại môn trên đường, Giang Hạo hỏi. Dù sao cũng là hắn mang về ngoại môn đệ tử, xảy ra chuyện vẫn là phải đi xem một chút. Nhưng thật ra là dạng này. Bình thường thời điểm ngoại môn đệ tử cần làm việc đọc diễn cảm thiên âm bách truyền. Dùng cái này kích phát linh căn sơ bộ tiếp xúc linh khí. Nhưng là tiểu ly sư muội Trình Sầu nhớ một chút có chút đau đầu nói. Nàng làm việc rất chăm chỉ. Nhưng là để nàng đọc sách nàng liền đi ngủ. Bị một chút sư huynh phạt đứng nàng cũng đi ngủ. Nhưng là thời gian vừa đến liền chạy đi ăn cơm. Dạy bảo tu luyện sư huynh có chút tức giận. Liền dùng thuật pháp giam cầm nàng. Nhưng là giờ cơm vừa đến nàng lại chạy. Mấy ngày thời gian, các vị sư huynh dùng các loại biện pháp, căn bản giam cầm không nổi nàng. Miệng bên trong mỗi ngày lẩm bẩm, đánh chết không đọc sách. Hiện tại nàng trốn đi, những người khác căn bản không có cách nào. Nghe thấy đại khái quá trình, Giang Hạo nội tâm thở dài. Tiểu ly thân là long tộc. Những người này giam cầm không nổi hắn có thể lý giải. Chỉ là không thích đọc sách là hắn không nghĩ tới. Đường đường long tộc lại là cái mù chữ. Dưới tình huống bình thường ngoại môn là sẽ không quản tiểu ly loại phiền toái này đệ tử. Nhưng là tiểu ly là hắn tự mình mang về. Những người này không dám quá mức không nhìn. Liền trở thành phiền phức. Đoạn Tình Nhai phía ngoài cùng sơn lâm trước. Giang Hạo nhìn về phía trước nói. Nàng ở bên trong. Đúng thế. Trình Sầu gật đầu nói. Để nàng ra đi. Giang Hạo nói. Tại Trình Sầu nghi hoặc làm như vậy lúc. Con thỏ liền nói. Hô một câu ăn cơm liền tốt. Trên đường bằng hữu đều sẽ cho cơm trưa một phần chút tình mọn. Con thỏ một câu bừng tỉnh người. Trong mộng. Lập tức hô to một tiếng ăn cơm. Sau đó vèo một tiếng. Một đạo màu hồng thân ảnh liền xông ra ngoài. Gặp đối phương như vậy tích cực, Giang Hạo thở dài một cái, trong nháy mắt đi vào đối phương trước mặt, vỏ đao vung lên, phịch một tiếng, màu hồng thân ảnh bị đau kêu dưới, sau đó rớt xuống đất, chính là không còn chật vật như vậy tiểu ly, đương nàng gãi đầu muốn chạy trốn thời điểm, phát hiện đứng tại trước mặt chính là Giang Hạo, lập tức không dám lộn xộn, bởi vì mang nàng nhập môn chính là trước mắt tại người này. Cho nên vô ý thức cảm thấy là quan tâm nàng. Cũng không dám phản kháng. Giang Hạo gặp nàng cúi đầu cùng làm sai sự tình tiểu hài. Cũng là bất đắc dĩ. Cái này thật đúng là tiểu hài. Đói bụng. Hắn hỏi. Tiểu ly vô ý thức gật đầu. Lại lập tức lắc đầu. Đi theo ta đi. Giang Hạo lại nói. Sau đó tiểu ly cúi đầu đi theo. Một bên Trình Sầu cảm giác có chút kinh ngạc. Người sư muội này vì cái gì như thế sợ Giang sư huynh? Con thỏ thì nhảy đến tiểu ly trên bờ vai nói. Người cũng là cùng chủ nhân lẫn vào. Vậy ngươi gọi ta một tiếng đại ca. Về sau ta bảo kê ngươi. Trên đường bằng hữu đều cho thỏ ra ta một phần chút tình mọn. Nhìn thấy con thỏ, tiểu ly có chút ngạc nhiên. Sau đó nắm lấy con thỏ. Nhéo nhéo mặt, mau nhung nhung, ngươi thật đáng yêu. Tiểu ly ngạc nhiên nói, ngươi đây là đối thỏ ra bất kính. Con thỏ phản bác, bất quá cũng không có trốn. Nhà ăn, Giang Hạo ngồi xuống, để tiểu ly cùng Trình Sầu cũng ngồi. Sau đó muốn một chút ăn, chờ đồ ăn đi lên. Tiểu ly thận trọng hỏi, có thể ăn. Giang Hạo gật đầu, để nàng tùy ý. Sau đó câu nệ tiểu ly bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn vào cuối cùng món điểm tâm ngọt lúc, nàng len lén cầm một khối dùng giấy gói kỹ, đặt ở trên thân, là muốn làm đợi chút nữa điểm tâm. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Giang Hạo đột nhiên hỏi. Không phải a, cho a công a bà bọn hắn giữ lại. Ăn ngon như vậy đồ vật bọn hắn đều chưa từng ăn qua. Tiểu ly cũng không có giấu giếm. Một mặt ý cười, tựa hồ là thấy được a công a bà vui vẻ bộ dáng. Giang Hạo sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời nhớ tới mình bị bán cho ma môn trước nhà. Nội tâm thở dài một tiếng, bình tĩnh nói, bọn hắn lớn bao nhiêu? Tiểu Ly thật dài ừ một tiếng, tựa hồ đang tự hỏi. Sau đó bắt đầu miêu tả. À công tóc bạc, củi đều bổ không được. Mỗi lần đều là ta hỗ trợ bổ. Ta y phục hỏng a bà đều mặc không được kim khâu. Đều là ta xuyên. Bọn hắn nói rất nhiều thứ cắn không được. Cho nên như thế mềm đồ vật, bọn hắn nhất định thích. Đúng, ta lúc nào có thể trở về nhà nhìn xem. Về thăm nhà một chút. Cái này ngắn ngủi mấy câu. Cho Giang Hạo to lớn xung kích. Ở sâu trong nội tâm phảng phất được mở ra một lỗ hổng. Về nhà tự mình bao lâu không có trở về nhìn một chút đem tự mình bán đến ma môn nhà. Oán sao? Nhất định có. Hận sao? Kỳ thật không có gì hận. Những năm này gian nan cầu sinh, đều nhanh quên bọn hắn tồn tại. Bởi vì Tiểu Ly nguyên nhân, hắn cũng nghĩ trở về nhìn một chút. Chỉ là, hắn không dám đi ra tông môn. Yên Hà Tông, Thiên Hoan Các, Thiên Thánh Giáo, thậm chí Bạch Dạ đều đang ngó chừng. Tự mình sớm đã thân bất do kỷ. Chớ nói chi là hiện tại Huyền Thiên Tông bọn người sắp đến. Hắn lập tức liền phải đối mặt nguy cơ to lớn. Nói thế nào trở về nhìn xem. Mà đối diện Tiểu Ly gặp Giang Hạo không nói gì. Nàng cúi đầu nói. Không thể trở về đi sao? Bị kéo về suy nghĩ Giang Hạo nhìn trước mắt Tiểu Hai. Không khỏi thở dài. Kỳ thật muốn trở về xác thực rất khó. Nhưng cũng không phải không có khả năng. Hắn xuất ra Thiên Âm Bách chuyển nhập môn thiên. Đưa tới nói. Đọc thuộc lòng. Một khi tiến vào luyện khí tầng thứ nhất, ta để cho người ta đưa ngươi trở về ở mấy ngày. Cũng sẽ mua cho ngươi ăn ngon đưa trở về. Đọc sách, Tiểu Ly có chút kháng cự. Đọc không đọc, có học hay không, đều xem ngươi có muốn hay không về thăm nhà một chút. Giang Hạo đứng người lên tiếp tục nói. Chờ ngươi đọc thuộc lòng, đồng thời luyện khí nhập môn, lại tới tìm ta. Về sau Giang Hạo quay người rời đi. Trình Sầu cùng con thỏ lập tức đuổi theo kịp. Chỉ có Tiểu Ly cúi đầu nhìn xem thư tịch. Sau đó nhìn một chút giấu đi món điểm tâm ngọt. Nàng xuất ra ban đầu giấu khối kia. Mở ra ngửi ngửi liền bắt đầu ăn. Đều muốn hỏng. Đợi nàng ăn xong. Liền nắm lên sách chạy đến chỗ tu luyện. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới. Đi theo học tập. Lúc này dạy học sư huynh chân thành nói. Tiểu Ly sư muội. Người nếu như lại ngủ gà ngủ gật liền đứng đấy học. Tiểu Ly tức giận nhìn xem hắn. Sau đó trực tiếp đứng lên. Cử động này hù dọa dạy học sư huynh. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới. Bọn hắn đã nhận ra. Vị sư muội này không đơn giản. Thuật pháp đối nàng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thật đánh nhau bọn hắn những này luyện khí tầng 7-8-9. Không nhất định chắc thắng. Nhưng mà Tiểu Ly chỉ là đứng lên học tập. Cái này khiến bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Linh dược viên. Giang Hạo bắt đầu thu lấy bọt khí. Lực lượng cùng tinh thần tăng lên. Để hắn an tâm. Bất quá Tiểu Ly lại để cho hắn để ý. Vài chục năm. Nếu có cơ hội. Hắn cũng nghĩ trở về nhìn một chút. Không tại sao. Chỉ là đơn thuần muốn đi xem. Sư huynh. Ấn Tiểu Ly sư muội miêu tả. Nàng A công A bà niên kỷ đều rất lớn. Đợi nàng luyện khí nhập môn trở về. Có thể hay không? Trình Sầu có chút để ý hỏi. Vào Thiên Âm Tông cơ hồ liền cùng thế tục thân nhân hình như người lạ. Nhất là bọn hắn những này xuất sinh tầng dưới chót người. Có chỗ tu vi trở về. Đều đã không còn kịp rồi. Quá chút thời gian ngươi chuẩn bị một chút. Đưa nàng trở về một chuyến. Giang Hạo phân phó nói. Trình Sầu gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Xem ra sư huynh là muốn sớm đưa Tiểu Ly sư muội trở về. Chỉ cần chịu hảo hảo tu luyện liền tốt. Giang Hạo nhìn Trình Sầu tựa hồ hiểu lầm cái gì. Cũng không nhiều làm giải thích. Qua mấy ngày là hắn biết. Hết chương.